Đại Mộng Chủ, chương 528 Âm Trạch Pháp Trận, truyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Hạch tâm triệu hoán pháp trận, ngay ở trương phủ phía trước không xa, là phủ đệ một quan viên hộ bộ trước kia, vị trí khu vực phía tây thành nam, xem như một chỗ nam minh tàng âm địa, trên thực tế là một chỗ huyệt vị thích hợp nhất dùng làm âm trạch. Vu Lục thấp giọng nói, nam minh tàng âm, hắc hộ bộ quan viên họ Trương này thật đúng là biết chọn nơi ở, lại trên một mảnh âm trạch. Xích thủ chân nhân nghe vậy cũng cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao xem từ phong thủy, âm trạch vốn không phải chỗ cho người sống ở, âm dương tương xung, sẽ làm gia đình bất ổn, lục xúc bất an, hại người giảm thọ. Chân nhân người có chỗ không biết, nơi này chính là Trường An Thành, dưới chân thiên tử, vùng đất kinh kỳ, tự nhiên không thể tùy ý kiến tạo phần mộ. Quan viên họ Trương này hơn phân nửa là mua nơi đây xây phủ, cả nhà cũng không ở đây, chính là treo đầu dê, bán thịt chó. Đan Dương Tử tinh thông quỷ đạo cũng đã đọc qua chuyện kiêng kỵ âm dương này. Không sai, tòa trạch viện này một mực bỏ trống, cho nên rất sớm trước đó, đã lặng lẽ bị người luyện thân đàn chiếm lấy rồi. Vu Lục gật đầu nhẹ, nói ra, đạo hữu cố ý đề cập đến, nam minh tàng âm, là có gì đặc biệt cần chú ý sao? Thẩm Lạc hỏi, tự nhiên, nam minh làm lửa, ngũ hành thuần dương, dưới mặt đất chính giữa có một đầu thủy mạch kéo dài từ Huyền Vũ môn tới, tạo thành một chỗ sát khí tàng âm, vốn là chỗ mai táng của tộc quan viên họ Trương. Trước mắt đã bị tu sĩ luyện thân đàn xây dựng lại thành pháp trận triệu hoán. Chúng ta sẽ phá hư nó ở chỗ này. Vu Lục nói, nếu vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Xích thủ chân nhân nói, chư vị, trước khi đi, còn xin đeo lên cái này. Vu Lục mở miệng nói. Nói xong, cổ tay y chuyển động, trong lòng bàn tay đã thêm ra 5 tấm phù lục thanh xương chỉ. Ánh mắt Thẩm Lạc rơi vào trên phù lục màu xanh, nhìn thấy chính giữa vẽ một đồ án hình người, lông mày liền nhíu chặt hỏi. Vu đạo hữu, ngươi cho chúng ta mang khôi lỗi phù này làm gì? Mấy người Đan Dương Tử nghe lời ấy, sắc mặt đều trầm xuống. Ta cũng trấn giữ pháp trận, Hoè Dương thượng nhân kia nói, vì bảo vệ pháp trận ra ngoài tìm mấy khôi lỗi quỷ vật tu vi có thể dùng được mới từ bên kia rời đi qua nơi này. Không lấy cái này cớ, làm sao đưa các ngươi trở về hợp tình hợp lý được? Vu Lục không nhanh không chậm giải thích, đám người nghe vậy trầm mặc xuống. Ta thử trước một chút. Thấy thế, Lục Hóa Minh chủ động nói. Nói xong, gã lấy từ trong tay Vu Lục một tấm khôi lỗi phù, dán lên ngực của mình. Tấm khôi lỗi phù sáng lên quang mang, một tầng thanh quang lan tràn ra, bao cả người gã vào, thân thể của gã lập tức cứng đờ, không cách nào nhúc nhích. Bất quá thần thức tư duy gã lại không bị ảnh hưởng, có thể tự vận chuyển. Vu Lục vừa bấm pháp quyết, trong miệng nhẹ giọng ngâm tụng vài câu, thanh quang trên người Lục Hóa Minh không tiêu tán, nhưng người lại có thể tự hành động. Đây là có chuyện gì? Lục Hóa Minh hỏi, mấy người thủ trận không có một ai là kẻ hồ đồ, nếu dùng khôi lỗi phù giả sẽ bị phát hiện, nhiệm vụ sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên trước khi động thủ thần thức của các ngươi có thể tự vận chuyển, nhưng thân thể sẽ bị ta khống chế, không khác gì khôi lỗi. Vu Lục nói ra, giao thân thể mình cho người khác khống chế thứ cho ta không thể nào làm được. Xích thủ chân nhân phản đối đầu tiên, việc này ta cũng không thể đáp ứng. Đan Dương Tử cũng lập tức nói ra, trong lòng Thẩm Lạc cũng lo nghĩ, nếu người khống phù là Lục Hóa Minh, có lẽ hắn đáp ứng. Còn không phải, hắn cũng khó mà tiếp nhận, dù sao ai cũng không muốn giao sinh tử của mình vào tay người khác. Chỉ là khôi lỗi phù mà thôi, nếu ngươi dám mang ý đồ xấu ta tất nhiên không để ý giết ngươi trước. Cát Thiên Thanh cười lạnh một tiếng, nhận lấy phù lục trên tay Vu Lục. Thẩm huynh, phù lục này mặc dù là thật nhưng ta đã biết phương pháp phá giải, chờ một lát sẽ truyền thụ cho ngươi. Trước mắt cứ đáp ứng đã, hết thảy đều lấy nhiệm vụ làm đầu. Lúc này, trong đầu Thẩm Lạc bỗng nhiên vang lên tiếng Lục Hóa Minh. Hắn do dự một chút cũng mở miệng nói, nếu là nội ứng quan phủ cũng đã nói được ám hiệu với Lục Hóa Minh, chúng ta không nên hoài nghi gì cả. Nếu còn không chấp hành, nhiệm vụ sẽ vì mình mà bị khập khiễng, vậy nhiệm vụ này ta thấy cũng thật không cần làm nữa. Nói xong, Thẩm Lạc cũng tiếp nhận một tấm bùa chú, giữ trong lòng bàn tay. Vu Lục thấy thế, mặt mày thoáng cong một chút, lần thứ nhất lộ vẻ cười trước mặt mấy người. Đan Dương Tử cùng Xích Thủ chân nhân nhìn nhau một chút, tựa hồ cũng truyền âm nói chuyện với nhau một hai, lập tức cũng tuần tự lấy ra khôi lỗi phù, dán trên ngực mình. Chờ tất cả đám người dán phù lục xong, Vu Lục lấy từ trong tay áo ra một chuông đồng to bằng bàn tay, nhẹ nhàng lắc lư mấy cái, sau đó khống chế thân thể mấy người Thẩm Lạc, khiến cả bọn đi theo y đến hậu viện. Từ phía sau cổ trạch này ra ngoài, qua một đầu đường phố, mấy người rất nhanh tới trước cửa trương phủ kia. Trước cửa phủ quạnh quẽ, đừng nói là người sống, ngay cả âm sát quỷ vật đều không nhìn thấy, nếu tu sĩ quan phủ đại đường đến đây tấn công, chỉ sợ cũng sẽ bỏ qua nơi này. Trong mắt Thẩm Lạc chuyển động, thấy cửa phủ phía trước khí thế không tầm thường, bày biện hai con sư tử đá cao cỡ nửa người, chạm trổ không tầm thường, rất có uy thế. Có chút cổ quái là, hai mắt sư tử bị hai sợi gấm đỏ quấn lấy, không thể thấy vật. Quả nhiên là chỗ dùng làm âm trạch, hắn mặc dù chưa từng nghiên cứu phong thủy, nhưng cũng biết một chút kiêng kỵ thế tục. Vu Lục đi ra phía trước, không trực tiếp đẩy cửa vào, mà đưa tay nắm chặt vòng tròn do miệng man sư ngậm, nhẹ nhàng gõ mấy lần. Đùng đùng, theo hai tiếng vòng cửa gõ vang lên, trên hai phiến đại môn sơn hồng nhộn nhạo lên một gợn sóng màu vàng, khuếch tán ra bốn phía. Trên cửa quả nhiên có cấm chế, Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng một tiếng.